Thánh thể bất phàm. Chương 72, C72, thấy cảnh tượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người xong, Thanh Loan nhìn Hồng Yên, cười đắc ý, xong. Hồng Yên cười nói, Thanh Loan, không tệ nha. Thanh Loan ưỡn ngực kiêu ngạo nó. Đương nhiên rồi, không thể để thiếu chủ mất mặt được đúng không, thấy cảnh tượng này. Trần Hà sợ ngây người. Hai ngày nay bà đã chứng kiến sự lợi hại của Diệp Phong. Nhưng không ngờ Diệp Phong lại lợi hại đến mức này. Lúc này bà đã xác định Diệp Phong chính là con rể mà bà đang tìm kiếm. Con gái bà nhất định phải gả cho Diệp Phong. Nhị trưởng lão của Thất Tinh hội lúc này đã hoàn toàn bị dọa sợ. Ông ta hoảng sợ nhìn Diệp Phong như nhìn thấy ma thần. Đầu gối nhị trưởng lão mềm nhũ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Diệp thiếu gia, tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm Diệp thiếu gia, mong cậu tha cho cái mạng chó này của tiểu nhân. Chỉ cần Diệp thiếu gia không giết ta, tiểu nhân bằng lòng làm trâu làm ngựa cho cậu. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn nhị trưởng lão. Xin lỗi, tôi không cần trâu ngựa như ông. Cho nên, ông chết đi thì hơn. Nghe vậy, nhị trưởng lão biến sắc, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hay cho Diệp Phong, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi liều mạng với cậu. Dứt lời, nhị trưởng lão tức giận bỏ một viên thuốc màu đen vào miệng. Vừa nuốt viên thuốc vào bụng, trán nhị trưởng lão lập tức nổi gân xanh. Khí tức tăng gấp đôi. Tiểu tử thối, tôi đã ăn phệ tâm đan. Đồng quy vu tận đi. Ông ta vô cùng điên cuồng, lao về phía Diệp Phong. Phệ tâm đan, nó có thể ký siết thích tiềm lực của cơ thể con người đến mức tối đa trong khoảng thời gian ngắn, kéo dài từ 3 đến 5 phút. Sau khi nhị trưởng lão ăn vào, thực lực của ông ta tương đương với khí kình tông sư, nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất mạnh. Sau khi hết tác dụng, người ăn nó sẽ chết. Chết đi. Vẻ mặt nhị trưởng lão vô cùng dữ tợn, tốc độ tăng mạnh, lao về phía Diệp Phong như tia chớp. Diệp Phong cong môi, không hề để đối phương vào mắt. Ầm, khoảnh khắc nhị trưởng lão tới trước mặt, Diệp Phong giơ tay, trực tiếp đánh tan đòn công kích của nhị trưởng lão. Cái gì? Chẳng lẽ cậu còn mạnh hơn cả khí kình tông sư sao? Nhị trưởng lão trừng to mắt, không tin Diệp Phong lại mạnh như vậy. Ông ta không cam lòng, lại ra tay lần nữa. Kết quả vẫn bị Diệp Phong dễ dàng hóa giải như trước. Sao có thể? Ông ta lẩm bẩm, vẻ mặt hoảng sợ và không dám tin. Diệp Phong vô cùng đáng sợ, vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của ông ta. Không gì là không thể. Diệp Phong cười lạnh, trên người hẳn có Thận Kỳ Lân, còn có Cửu Chuyển Huyền Công. Không gì là Diệp Phong không làm được. Dứt lời, Diệp Phong bước tới lấy mạng nhị trưởng lão. Máu tươi bắn tung tóe, cổ họng nhị trưởng lão xuất hiện một vết thương vô cùng đáng sợ. Sau đó, ông ta trợn to mắt, sinh mệnh kết thúc, hoàn toàn mất mạng. Diệp Phong vừa giải quyết nhị trưởng lão xong, còn chưa phản ứng lại đã cảm thấy trước mắt tối sầm. Tô Khuynh Thành kích động nhảy lên ôm chầm lấy Diệp Phong. Anh Phong, anh thật lợi hại, làm tôi sợ chết được. Cách chương.